Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 293, rằng co. Vốn là chuẩn bị giữ lại đối phó Manen Sydney, không nghĩ tới trước dùng tại ngươi Fergus gia tộc trên người. Đứng tại to lớn gấu hình huyết thú, sau lưng, Rob Pacey trong mắt mang theo đắc ý cười lạnh. Cái này gấu hình huyết thú, chiến lược đồng dạng không kém tại bình thường man huyết chiến sĩ. Đây chính là hắn thỉnh cầu Ulan gia tộc cố ý thay hắn săn giết. Trên người thật sự có đại không gian phù văn không gian túi. Gray sắc mặt có chút biến ngưng trọng, mặc dù có phương diện này suy đoán, nhưng khi nhìn thấy Rob Chasey thật theo phù văn không gian túi ở trong đem một con man cấp huyết thú nhiếp lấy ra ngoài sau, như cũ không khỏi trong lòng run lên. Đối phương thật sự có đại không gian phù văn không gian túi, thật sự có thể đem rất tập huyết thú tùy thân mang theo. Đông, đông, đông, to lớn gấu hình huyết thú, hình thể cồng kềnh mà lại cao lớn, tựa như một tòa núi nhỏ, hướng về phía Gray bên này đánh tới. To lớn gấu trên lòng bàn tay, lợi chảo chừng dài một thước, tựa như cối xay khổng lồ đánh tới. Gray chỉ huy thiết tí man viên nghênh tiếp, vạc nước thô to lớn thiết quyền, hướng về to lớn tay gấu đánh tới. Hai con quái vật khổng lồ, quyền trưởng đụng vào nhau, oanh, tựa như sấm rền nổ vang, lại tựa như cự trống đập, cuồng phong tứ ngược, cát đá vẩy ra, mặt đất thậm chí xuất hiện đại điều rạn nứt. Va chạm sau, tất cả đều không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Hai con huyết thú đều là am hiểu lực lượng huyết thú. Lực lượng trong đụng chạm, cả hai cơ hồ tương xứng. Oanh, oanh, oanh, vẻn vẹn lui ra phía sau mấy bước. Hai con to lớn huyết thú lại xông về đối phương. Hai con quyền trưởng không ngừng mà đụng vào nhau, phát ra một tiếng lại một tiếng kinh khủng tiếng vang. Thế lực ngang nhau, không, cũng không phải là như thế. Liên tục va chạm, gấu hình huyết thú hai cái tay gấu đã ra chóc thịt bong. Nhưng tới đối đầu, thiết tí man viên hai cái tay sắt lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Cùng cảnh giới huyết thú bên trong, không có huyết thú có thể làm bị thương này một đôi tay sắt. Thực là không tồi huyết thú. Nhìn thấy gấu hình huyết thú hơi ở vào hạ phong, Rob Chasey trong mắt chớp động lên lãnh sắc. Khóe miệng cười lạnh nhìn về phía thiết tí man viên sau lưng Gray. Thiết tí man viên biểu hiện được càng thêm cường hãn, hắn liền càng là cao hứng. Bởi vì hắn thấy, cái này huyết thú rất nhanh liền sẽ là hắn. Hắn cũng không cần đánh bại thiết tí man viên, chỉ cần đem thao túng thiết tí man viên người giết chết là xong. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, đại lượng cái bóng xúc tu xuất hiện, lách qua giao thủ thiết tí man viên cùng gấu hình huyết thú. Phô thiên cái địa, đâm thẳng Gray mà đi. Mỗi một cây đều vô cùng sắc bén, tựa như là một thanh lại một thanh màu đen tiêu thương. Bị đông đảo cái bóng xúc tu khóa chặt, Gray mặt không đổi sắc. Lần trước, đối mặt loại công kích này, dù là có bốn cái cuồng cấp huyết thú phụ trợ, hắn cũng là chật vật không chịu nổi, kém chút bị giết, cuối cùng nếu không phải Manen Sydney xuất thủ cứu giúp, khả năng đã chết, nhưng bây giờ hắn cũng không phải mấy tháng trước thời điểm. Bá, bá, bạch, tại trước người hắn, một đạo lại một đạo thật dài hàn băng giao gió xuất hiện, tựa như màu xanh biếc to lớn ngọc thạch rèn luyện, gào thét mà ra, phốp, phốp, phốp, tựa như là cắt mỡ bò. Đại lượng cái bóng xúc tu bị giao gió chặt đứt, bị hàn băng đông kết, vẻn vẹn năm chuôi hàn băng giao gió chém ra, hướng về phía hắn đánh tới sở có bóng dáng xúc tu liền đã bị chém đứt cùng đông kết. Quả nhiên đã có thể làm được nhẹ nhõm chặt đứt. Rush trong lòng hài lòng gật đầu. Hiện tại hàn băng giao gió bởi vì phong hệ năng lực đặc thù cùng hàn băng năng lực đặc thù dung hợp xảy ra lột xác nguyên nhân. Sắc bén tính xảy ra kinh khủng tăng trưởng, so trước đó sắc bén quá nhiều, tăng lên một cái cấp bậc không ngừng. Nguyên bản khá khó lấy chặt đứt cái bóng xúc tu, bây giờ lại là đã cực kỳ nhẹ nhõm, nhìn thấy tất cả cái bóng xúc tu bị chặt đứt đông kết. Rob Tracy cũng không có kinh ngạc, ngược lại là khóe miệng cười lạnh càng sâu, không để ý huyết lực hao tổn, cưỡng ép tăng cường huyết thú năng lực. Ta xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Đại lượng cái bóng xúc tu lại xuất hiện, sau đó dây dưa hợp lại cùng nhau, hóa thành 5 cái to lớn xúc tu, theo 5 cái phương hướng, hướng về phía Gray tập kích mà đi. Không khí bị xuyên thủng, 5 cái to lớn xúc tu liền tựa như là 5 chuôi từ trên trời giáng xuống cự thương, mang theo không có gì sánh kịp uy thế. Phốp, phốp, phốp. Thế nhưng là 5 chuôi cự thương còn không có tiếp cận Gray, cũng đã lần lượt bị đạo đạo hàn băng giao gió chém chúng, bị theo gốc rễ tận gốc chặt đứt, mặt ngoài phụ thuộc lên một tầng hàn băng. Hừ, Rob Tracy lơ đánh, mới xúc tu lần nữa mọc ra, hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái so với cối xay càng thêm to lớn xúc tu, hướng về phía Gray quất kích mà đi, mang theo không có gì sánh kịp lực phá hoại. Mấy gốc cây bị lao tới, nhất thời ầm vang vỡ nát, bá 5 chuôi dao gió tại Gray trước mặt xếp thành một hàng, sau đó đột nhiên gào thét mà ra, chém về phía to lớn cái bóng xúc tu. Phốp, phốp, phốp, phốp, phốp. To lớn cái bóng xúc tu thực sự quá khổng lồ, cho dù là bị hàn băng dao gió chém trúng, cũng không có bị lập tức chặt đứt. Bất quá, tại trọn vẹn 5 đạo hàn băng dao gió cắt chém phía dưới, cuối cùng vẫn là bị cắt đứt mở ra. Cái này ta xem ngươi làm sao cản. Thấy Gray đã toàn lực tiêu xài huyết thú năng lực 3 lần, đoán chừng Gray huyết lực đã nhanh muốn khô kiệt. Rob Facey trên mặt mang tới cười lạnh. Phô thiên cái địa cái bóng xúc tu xuất hiện, có chừng mấy trăm cây, cơ hồ che đậy bầu trời, theo từng cái phương hướng hướng về phía Gray đánh tới, phong tỏa Gray tất cả có thể chạy trốn phương hướng. Nhưng từng đạo hàn băng giao gió xuất hiện, nhanh chóng chém ra. Phốp, phốp, phốp. Tất cả đánh tới cái bóng xúc tu tại hàn băng giao gió trước mặt, tựa như là rau hè, bị từng dãy nhẹ nhõm chặt đứt, ngắn ngủi mấy trong nháy mắt, hướng về phía Gray phô thiên cái địa đánh tới cái bóng xúc tu liền đã hoàn toàn biến mất. Người thế mà còn có thể thi triển ra loại uy lực này, coi là tất sát một kích thế mà bị Gray cản lại. Rob Vici cười lạnh cứng ngắc trên mặt. Không có khả năng, người huyết lực cũng đã khô kiệt, không có khả năng còn có thể thi triển loại uy lực này huyết thú năng lực. Hắn trên mặt vẻ không thể tin, giật mình nhìn chằm chằm Gray. Huyết lực khô kiệt, thật có lỗi, ta huyết lực còn có rất nhiều. Gray cười lạnh. Bá 5 đạo hàn băng giao gió mang theo rét lạnh sát cơ, gào thét mà ra, lao thẳng tới Rob Tracy mà đi. Phốp, phốp, phốp. Cái bóng xúc tu tại Rob Tracy trước người xuất hiện, đan vào một chỗ, hóa thành to lớn vách tường, đem 5 chuôi hàn băng giao gió cản lại, lui ra phía sau mấy bước, tránh thoát xuyên thấu qua cái bóng xúc tu truyền lại mà đến hàn khí. Rob Tracy sắc mặt âm trầm, người không có khả năng đã là man huyết chiến sĩ, ngoại trừ có thể khống chế huyết thú ma lực vũ khí. Trên người ngươi thế mà còn có thể tăng phúc huyết thú năng lực ma lực vũ khí. Lấy Gray tuổi tác sẽ đạt tới man huyết chiến sĩ, hắn nói cái gì cũng không biết tin, cho nên hắn thấy Gray khả năng rất lớn là nắm giữ một loại cường đại ma lực vũ khí. Tốt, thật rất tốt, rõ ràng điểm ấy, ánh mắt của hắn mang tới nóng bỏng, vừa nghĩ tới trên người đối phương chẳng những có thể khống chế man cấp huyết thú cường đại ma lực vũ khí, càng là có một thanh có thể làm cho chiến lực vượt qua một cái cấp bậc ma lực vũ khí. Trong lòng của hắn ghen ghét đồng thời, lại là không khỏi một trận nóng bỏng. Chỉ cần đem đối phương giết chết, này hai kiện ma lực vũ khí đều chắc chắn là của hắn. Đến lúc đó, hắn tập sát Manen Sydney, nắm chắc càng lớn hơn. Siêu, hắn trực tiếp hướng về phía Gray đánh tới. Bởi vì có cường đại ma lực vũ khí nguyên nhân, đối phương huyết thú năng lực quy lực đã không kém gì man huyết chiến sĩ. Nhưng tố chất thân thể phương diện, đối phương khẳng định không có đạt tới man cấp. Hắn một nháy mắt liền thấy rõ Gray nhược điểm. Bạch, Gray sắc mặt ngưng lại, năm đạo hàn băng giao gió chém ra, hướng về vọt tới Rob Tracy nhanh chóng chém tới. Mặc dù cùng Rob Tracy suy đoán hơi có chút xuất nhập, nhưng cận chiến đích thật là nhược điểm của hắn. Siêu, Rob Tracy nhanh chóng tránh né mất trong đó bốn đạo hàn băng giao gió. Sau đó trong tay đoản đao đem bên trong một đạo hàn băng giao gió chém vỡ. Hàn khí lan tràn, trên tay của hắn đông kết dậy một đạo hàn băng, cũng nhanh chóng hướng về phía trên người hắn lan tràn. Trong chốc lát hắn bị đông cứng, lại là năm đạo hàn băng giao gió hướng về phía bị đông cứng hắn đánh tới. Đại lượng cái bóng xúc tu theo dưới người hắn xuất hiện, đan vào một chỗ, che ở trước người hắn. Cái bóng xúc tu cùng hàn băng giao gió song song tán loạn. Cái bóng xúc tu sau, hắn thì là thừa dịp cái này khoảng cách, chấn vỡ trên người hàn băng, lui ra phía sau mấy bước. Tránh thoát lan tràn hàn khí, theo một phương hướng khác, hướng về phía Gray tới gần, mà Gray thì là trong mắt mang theo lãnh sắc, nhanh chóng chém ra hàn băng giao gió, tập kích hướng cái hướng kia, ngăn cản Rob Tracy tới gần. Phốp, phốp, phốp, năng lực đang nhanh chóng va chạm, tan rã, tiếng vang trầm nặng nghe vào người trong tai, khiến người sởn tóc gáy. Fergus pháo đài trước bộ khu vực, toàn bộ hóa thành phế tích. Phế tích bên trong, từng mảng lớn hàn băng, đông một khối tây một khối xuất hiện. Gray cùng Rob Tracy thủ đoạn ra hết. Rob Tracy một hồi thi triển cái bóng xúc tu ngăn lại hàn băng giao gió. Một hồi lại bằng vào man cấp thân thể năng lực, hướng về phía Gray tới gần. Gray thì là không ngừng thi triển hàn băng giao gió. Chặn đường suy nghĩ hướng về phía hắn tới gần Rob Tracy. Rob Tracy mặc dù biết Gray tố chất thân thể vẫn như cũ là cuồng cấp nhược điểm này, cũng nhắm ngay nhược điểm này, nhưng Gray cũng không có làm cho đối phương đạt được. Hàn băng giao gió uy lực cũng không kém tại cái bóng xúc tu. Lại thêm trên đó mang theo hàn khí, có được đông kết hiệu quả. Cho dù là Rob Tracy bị hàn băng đông kết, muốn tránh thoát ra tới, cũng cần trong chốc lát trì hoãn, khiến Rob Tracy tới gần Gray mấy chục mét phạm vi sau, lại cũng khó có thể tới gần. Gray cũng rất khó có thể cùng đối phương kéo cự ly xa. Hai người giằng co lại với nhau, oanh, oanh, oanh, khoảng cách hai người cách đó không xa. Thiết tí man viên cùng gấu hình huyết thú hai cái quái vật khổng lồ ầm vang chiến đấu. Đất đá tung tóe, cuồng phong gào thét, từng mảng lớn kiến trúc tại sụp đổ. Liền Gray phòng ngủ đều sập. May mắn Gray hiện tại đã dưỡng thành vật phẩm trọng yếu để vào phù văn không gian túi thói quen. Không thì khẳng định tổn thất nặng nề. Trên mặt đất xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách. Có một ít vết rách độ rộng, thậm chí đã đủ để cho một đứa bé rơi vào. Hai con huyết thú cuồng bạo lẫn nhau công, quyền trưởng hoặc là giao kích, hoặc là nện đến lẫn nhau trên người. Gấu hình huyết thú trên người xuất hiện một đạo lại một đạo vật cứng nện gõ thương thế. Mà thiết tí man viên trên người cũng là như thế. Hai chỉ có được lấy man cấp chiến lực huyết thú, đồng dạng lâm vào giằng co. Cái gì gọi là chuyện hay?